Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng. Sau khi tiệc tùng xong xuôi, Dương Áo Nga cười tủm tỉm nói, "Ca chúc mừng Thẩm ca ca đã được như nguyện." Thẩm Bình nhìn Dương Áo Nga, đối phương đã trước sau như một bầu bạn bên hắn suốt bao năm, người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, để một chức viện trưởng quan thự Châu Thành, dù sao cũng phải có người nhà, qua một thời gian ngắn ta sẽ mời Dương Bá Phụ cùng Lâm Bá Cha đến đây, cùng nhau làm chứng cho chúng ta. Dương Áo Nga khẽ giật mình, rồi vui đến phát khóc, nàng không nói gì thêm, mà yên lặng tựa vào lòng Thẩm Bình. Hì hì, chúc mừng đại ca ca. Không chỉ trở thành viện trưởng một châu, còn cùng Áo Nga tỷ tỷ kết thành liền cành, song hỷ lâm môn. Tiểu nữ hài 15 tuổi đã là một phôi mỹ nhân, đôi mắt trong veo như nước, tràn đầy khí tức thanh xuân hoạt bát, nàng nháy mắt duỗi tay nhỏ ra, gầy hắc hắc, cho ta một phần thưởng đi. Dương Áo Nga cười duyên, ê ngươi thật là một con quỷ tinh linh nha đầu. Này, cái này là ta tặng ngươi hầu bao, sau này sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà cả thôi mà. Lạc Lâm nghe vậy, hai gò má ửng hồng, thẹn thùng nói, rồi tỷ tỷ lại trêu chọc ta rồi, đi thôi. Từ khi nàng không ngừng mang hoa đến tặng Thẩm phủ, tình cảnh gia đình nàng đã chuyển biến tốt đẹp hơn, mẫu thân cũng được chữa trị, dần dần hồi phục. Nàng biết hết thảy những điều này đều là nhờ Thẩm Bình, nên nàng sớm đã nghĩ cách báo đáp ân tình này. Nửa tháng sau, Thẩm Bình đại hôn, không ít quan lại quyền quý đều đến chúc mừng. Dù sao Thẩm Bình là viện trưởng công sở Châu Thành, địa vị hết sức quan trọng, trên triều đình thì tương đương với một đại tướng trấn giữ biên cương, dưới dân gian thì bản thân hắn lại là một mệnh đăng sư thất tinh phẩm. So với Bát Tinh thì có lẽ không bằng, nhưng ở Vân Quốc Bát Tinh mệnh đăng sư có được bao nhiêu người chứ? Thất tinh đã là vô cùng mạnh mẽ rồi. Ngay cả quân chủ Vân Quốc cũng đích thân phái người đưa hạ lễ đến chúc mừng. 3 tháng sau ngày thành hôn, Thẩm Bình đang nghe truyện trên TV audio CV chính thức lên ngựa nhậm chức, rời khỏi kinh đô trở về Linh Châu Thành. 20 năm trôi qua, Linh Châu Thành không có nhiều thay đổi lớn. Chỉ là ở khu vực phụ cận cửa thành và đường phố thì dân tị nạn có vẻ đông hơn một chút. Dương Nhạc Cha nói, gần đây Linh Châu gặp đại hạn, rất nhiều nơi đều mất mùa, triều đình tuy đã trích ra lương bổng cứu tế, nhưng vận chuyển từ các vùng lân cận đến đây cũng cần thời gian. Trước mắt kho lúa của Châu Thành đã lần lượt mở ra, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự được 3 tháng. Số lương thực còn lại phải dự trữ, Yến Quốc nói không chừng sẽ nhân cơ hội này tập kích biên giới. Cho nên Hiền Tế à, cái chức viện trưởng công sở này của ngươi không dễ làm đâu. Thẩm Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên hiểu ra vì sao nhậm viện trưởng lại từ nhiệm một cách sảng khoái như vậy, thì ra là muốn ném cục diện khó khăn này cho hắn. Viện trưởng công sở một châu phải lo toan cả chính sự. Dương Áo Nga lên tiếng, ê cha, chẳng phải Dương gia chúng ta có xây kho lúa ở khắp nơi sao? Dương Nhạc Cha nhìn Thẩm Bình, đáp, ê đúng là có dự trữ, lương thực lâu năm tích trữ cũng không ít. Nhưng so với nạn đói này thì cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc thôi. Thẩm Bình hỏi, kể từ các châu phủ lân cận vận lương đến đây mất bao lâu? Nếu toàn bộ đều được điều động thì nhanh nhất cũng mất 4 tháng, mà cho dù có vận chuyển đến được, cũng không đủ để cầm cự đến vụ cày bừa sang năm. Dương Nhạc Cha thở dài, ngày mỗi lần gặp hạn hán đều là như vậy. Hiền Tế cũng đừng quá lo lắng, cứ cố gắng hết sức mình là được. Chỉ cần Châu Thành không bị Yến Quốc công chiếm, thì vị trí này của ngươi ít nhất cũng có thể ngồi vững mấy trăm năm. Tuổi thọ của mệnh đăng sư rất dài. Mệnh đăng sư bình thường cũng sống được 200 năm, còn mệnh đăng sư ngũ tinh trở lên thì có thể sống đến 1000 năm. Bởi vậy bọn hắn đối đãi với người bình thường như cỏ rác, sâu kiến, căn bản không ai quan tâm. Dương gia là một đại tộc lớn thì lại càng như vậy. Chỉ là nể mặt Thẩm Bình, Dương Nhạc Cha mới nói những lời này. Dương Nhạc Cha, xin người ngày mai phái người mở toàn bộ kho lúa trong Châu Thành. Về phần vấn đề vận lương, ta sẽ giải quyết. Hắn có kỳ thú thiên phú thuấn di. Với thực lực của hắn, việc vận chuyển một lượng lớn lương thực trong thời gian ngắn là hoàn toàn có thể. Dương Nhạc Cha nhíu mày, về cái này. Được thôi, nhưng Hiền Tế nhất định phải cẩn thận Yến Quốc. Một khi Châu Thành không đủ lương, Yến Quốc tất nhiên sẽ phát động xâm lược quy mô lớn. Ta biết. Biên giới giữa Yến Quốc và Vân Quốc trong một dãy sơn mạch. Kẻ gây nên hỏa hoạn nghiến răng nghiến lợi, kẻ đáng ghét, gia hỏa này tiến bộ nhanh quá. Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi đã phát triển thành mệnh đăng sư thất tinh rồi. Muốn dựa vào thực lực của ta để vây khốn hắn, e rằng rất khó, chỉ có thể để chủ nhân ra tay thôi. Hắn có chút không cam tâm. Người mang thiên phú trường mệnh đang vô cùng hiếm thấy, việc hắn có thể chạm mặt Thẩm Bình là cơ duyên lớn đến nhường nào. Lúc đầu hắn nghĩ rằng trong những năm này, chỉ cần Thẩm Bình rời khỏi kinh đô, hắn sẽ tìm được cơ hội. Ai ngờ rằng ròng rã 20 năm, đối phương hầu như không hề rời khỏi kinh đô nửa bước. Chủ nhân đang ở phía Tây, không biết đến khi nào mới có thể trở về. Viện trưởng công sở Châu Thành mỗi ngày phải giải quyết rất nhiều công việc, nhưng Thẩm Bình đều giao cho phó viện trưởng, bản thân hắn chỉ hơi xử lý một chút việc liên quan đến chẩn tai. Trong vấn đề này, mấu chốt nhất chính là lương thực, chỉ cần lương thực sung túc thì những vấn đề còn lại chỉ là chuyện nhỏ. Vả lại các mệnh đăng sư khác cũng sẽ không tham tiền tài này. Đối với bọn hắn mà nói, có rất nhiều cách để kiếm tiền, chỉ cần trực thuộc mấy nhà thương hội, mỗi năm cũng có thể chia được không ít hoa hồng. Vì vậy, đợi đến khi Thẩm Bình dùng phương thức thuấn di vận chuyển lương thực từ khắp nơi, tập trung về các kho lúa trong mấy ngày, cả Châu Thành cùng các phủ huyện cũng bắt đầu lần lượt mở kho lúa, dựng nhiều lều cháo. Thủ đoạn của hiền tế thật khiến người ta bội phục. Có số lương thực này, Yến quốc sẽ không dám tùy tiện xâm phạm. Rất nhiều dân tị nạn vốn phải chết đói, nhưng bây giờ lại có thể sống sót. Dương Nhạc Cha vừa cười vừa nói, ở đây là công đức. Thẩm Bình khoát tay, kẻ ta ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Đêm dài. Sau một hồi long tinh hổ mãnh, hắn thuấn di trở về kinh đô. Sau 10 năm dốc lòng nghiên cứu, hắn đã xác nhận rằng những người bình thường luân hồi chuyển thế, bao gồm cả mệnh đăng sư, chân linh đều sẽ xuất hiện biến hóa. Có thể nói, một khi chết đi, luân hồi chuyển thế sẽ là một người khác. Nhưng vận mệnh của bọn họ lại vẫn không hề thay đổi. Giống như đôi nam nữ si tình kia, 15 tuổi đã quen biết nhau, lần nữa cùng đến với nhau, chỉ là ở kiếp này, bọn họ không gặp phải áp lực từ gia đình, mà lại gặp phải những yếu tố khác, dẫn đến việc cả hai không thể kết thành một đôi. Thẩm Bình cũng không ra tay can thiệp. Cứ như vậy, hắn lặng lẽ nhìn bọn họ lần nữa lần lượt tử vong, một lần nữa luân hồi chuyển thế. Ngoài đôi nam nữ si tình kia, những mục tiêu khác của hắn, vận mệnh của những người bình thường cũng đều nhất trí, cho dù có biến hóa, cũng chỉ là do các loại nhân tố can thiệp thúc đẩy, số mệnh cuối cùng vẫn là đã định. Còn về mệnh đăng sư, bởi vì tuổi thọ dài, không có biến cố gì xảy ra, rất ít khi có thể quan sát được sự luân hồi chuyển thế của họ. Kỳ thật giống như Tào Vũ ở Lữ huyện là một cơ hội tốt. Nhưng khi đó Thẩm Bình lại không nghĩ đến điểm này, vì vậy đã không sử dụng luân hồi thiên địa đại đạo. Bất quá đối với hắn mà nói thì điều này cũng không khó. Dù sao mỗi năm ở thất quốc thiên hạ đều có mệnh đăng sư ngã xuống. Bởi vậy những năm này hắn đã lần lượt thuấn di đến những quốc gia đang xảy ra chiến tranh, còn có một số mệnh đăng sư bị chém giết, thông qua luân hồi thiên địa đại đạo, chứng kiến sự luân hồi chuyển thế của bọn họ. Cũng giống như người bình thường, mệnh đăng sư luân hồi chuyển thế cũng sẽ có sự biến đổi về chân linh, nhưng thiên phú mệnh đăng sư của bọn họ lại được truyền thừa xuống. Trở lại Linh Châu Thành, trong một khu vườn của Lâm Phủ, ngồi trên ghế dài trong lầu cát, Thẩm Bình ngắm nhìn ao sen ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn thoáng chút mê mang. Thế nào là vận mệnh? Trong suy tư của hắn, đó là quỹ tích cuộc đời của một người từ khi sinh ra đến lúc kết thúc. Quỹ tích ấy vừa có thể đoán định, lại vừa biến hóa khôn lường. Nếu như ngay từ đầu đã định sẵn kết cục, vậy tu hành còn có ý nghĩa gì? Chẳng ai muốn phải dãy dụa vô nghĩa dưới sự an bài của vận mệnh. Nhưng hiện tại, thế giới này, ngay cả thiên phú mệnh đăng sư cũng đã được an bài sẵn. Người bình thường, đời đời kiếp kiếp vẫn là người bình thường, không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào. Mệnh đăng sư cũng vậy, không ngừng luân hồi, tái diễn số mệnh cố định của mình. Dẫu cho ngẫu nhiên một hai kiếp có khác biệt, cũng chỉ là một dạng đặc thù trong vô vàn biến thiên của vận mệnh mà thôi. Nếu như đó mới là vận mệnh đích thực, vậy bất kể là phản kháng hay thuận theo, có gì khác biệt? Thẩm Bình nghĩ đến tiên đạo cương vực, chẳng lẽ ngay từ đầu, hắn đã định sẵn phải đi con đường giới Hải Phong. Kim thủ chỉ là để con đường này thêm nhanh chóng mà thôi. Phu quân, đêm khuya rồi, sao chàng còn chưa ngủ? Lúc này, Dương Áo Nga bước đến, nàng nhìn vẻ mặt của Thẩm Bình, kẻ phu quân tự hồ có chút tâm sự. Thẩm Bình thở dài, "Kỳ Áo Nga, nàng nói xem, nếu mọi sự đều do trời định, vậy hết thảy những gì chúng ta làm, có phải là uổng công vô ích?" Dương Áo Nga khẽ cười, "Tại sao phu quân đột nhiên nói ra những lời này?" "Không có gì, chỉ là chợt có cảm nhận mà thôi. Nếu thật hết thảy đều là trời định, vậy thiếp ngược lại phải cảm tạ thượng thiên, đã để thiếp gặp được phu quân, còn được cùng nhau chung sống. Nàng tựa vào vai Thẩm Bình, ôn nhu nói, để cho nên chuyện mệnh trung chú định, đâu phải đều là vô nghĩa. Thẩm Bình ôm lấy eo nhỏ của Dương Áo Nga, lắc đầu nói, ê nàng nói đúng. Trên đời này, mệnh đăng sư vô cùng cao quý, có thể hưởng thụ hết thảy vinh hoa, nữ nhân, tài phú, địa vị, tuổi thọ. Tất cả đều nằm trong tầm tay. Dẫu cho đời đời kiếp kiếp luân hồi lặp lại, e rằng tất cả mệnh đăng sư đều sẽ nguyện ý, huống chi hắn còn mang thiên phú trường mệnh đăng, có thể trở thành cửu tinh mệnh đăng sư trong truyền thuyết, chủ đạo chúng sinh. Tuy nói dưới sự an bài của vận mệnh, nhất định phải đối đầu với những mệnh đăng sư cướp đoạt thiên phú trường mệnh đăng, nhưng đó chẳng qua chỉ là chút trắc trở mà thôi. So với những thứ có thể hưởng thụ được, căn bản không đáng nhắc tới. Vận mệnh như vậy, bàn đến ý nghĩa, tự hồ quá mức già mồm. Bao gồm cả tiên đạo cương vực. Có kiều thê mỹ thiếp, lại có đại cơ duyên và thực lực bản thân tăng trưởng, hắn còn có gì không thỏa mãn. Những điều này Thẩm Bình đương nhiên biết, chỉ là giờ phút này, hắn thay cho chúng sinh mà thôi. Bọn họ đời đời kiếp kiếp nỗ lực bính bát, kết quả lại chẳng thể thay đổi được gì, quả thực là một nỗi bi ai. Nếu như đó mới là chân lý của vận mệnh, thật lòng mà nói, hắn rất thất vọng. Phu quân, chàng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hiểu biết của chúng ta về thế gian, có lẽ chỉ là bề nổi mà thôi. Dương Áo Nga an ủi. Thẩm Bình cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, e đúng vậy, chỉ là bề nổi. Hắn mới nghiên cứu vận mệnh bao lâu, vậy mà hiện tại đã vội kết luận, thật quá nông cạn. Vuốt ve an ủi liễu nhất hồi. Dương Áo Nga nói, để sai năm phu quân nên nạp nha đầu Lạc Lâm kia vào cửa đi. Chàng là viện trưởng công sở, cũng không thể chỉ có thiếp làm thê tử. Trong nhà cũng nên có thêm người, nếu không trông quạng cu ẻ lắm. Được. Lạc Lâm mang viêm thú chi thể, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Xuân đi thu đến. Hạ qua đông tới. Trong nháy mắt lại 5 năm lặng lẽ trôi qua. 5 năm này. Sau khi Thẩm Bình quản lý Linh Châu, rất nhanh phát hiện, chỉ cần làm những chuyện tạo phúc cho bách tính Linh Châu, hoặc có thể cải biến vận mệnh người bình thường trên diện rộng, ánh nến trường mệnh đăng sẽ càng sáng hơn, hấp thu oán linh mệnh khí càng nhanh. Điều này khiến hắn hiểu ra, rất có thể trường mệnh đăng kia liên hệ với vận mệnh chúng sinh. Vì vậy, hắn càng thêm tận tâm với việc quản lý Linh Châu. Trong tình huống này, 7 ngọn trường mệnh đăng trong cơ thể hắn thiêu đốt càng ngày càng vượng, khoảng cách thất tinh phẩm không còn xa. Ngoài ra, trải qua gần 4 năm cá nước cùng Lạc Lâm, viêm thú chi đồng quả thực không ngừng tăng trưởng. Đến nay, nó đã có thể nhìn thấy vận mệnh 1 năm của người bình thường. Điều này trợ giúp hắn rất lớn trong việc quan sát. Mà quan trọng nhất là, thông qua viêm thú chi đồng, hắn can thiệp cải biến vận mệnh người bình thường, thậm chí cả mệnh đăng sư, càng thêm kín đáo, trong im ắng, có thể từ các phương diện thay đổi mà không để lại dấu vết, chứ không phải trực tiếp can thiệp. Dùng tự thân thôi động vận mệnh chi cơ cùng vận mệnh chi tuyến, can thiệp, tạo thành phản lực nhỏ nhất. Hoặc là nói, đây vốn là tuần hoàn theo vận mệnh. Sau khi hiểu rõ điểm này, Thẩm Bình rất hưng phấn, hắn biết, từ trước tới nay, hắn luôn tham dự vào sự an bài của vận mệnh chi lực, càng thêm hiểu rõ việc nghiên cứu vận mệnh. Hiền tế. Những năm này, vân quốc ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Linh Châu dưới sự cai quản của con cũng ngày càng phồn vinh. Quân thượng đã có ý chỉ khen ngợi ban xuống, ít ngày nữa sẽ đến Châu Thành. Nói đến đây, Dương Nhạc Cha thấp giọng nói, để còn Yến quốc, những năm này lại tai họa không ngừng, quốc lực suy giảm, bách tính khốn khổ. Căn cứ tình báo mà Dương gia thu thập được từ Yến quốc, không quá 3 tháng nữa, Yến quốc sẽ lại tập kích Linh Châu ta. Lần này khen ngợi, cũng là dặn dò con phải chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời âm thầm điều động viện quân. Thẩm Bình giật mình, cao mày nói, thế nếu lần này Yến quốc khai chiến, hẳn là sẽ không rút quân vội vàng như lần trước. Hai nước chiến tranh, người gặp nạn vẫn là lê dân bách tính. Dương Nhạc Cha vuốt râu cười nói, hiền tế có tấm lòng vì dân như vậy thật đáng quý, chỉ là nhất định không thể có tâm của đàn bà, nếu không không chỉ hại mình, mà còn hại cả bách tính. Con biết. Trong dãy núi xa xôi, đợi lâu như vậy, kẻ gây nên hỏa hoạn cuối cùng cũng chờ được chủ thượng trở về. Đáng tiếc, lần này thất bại trong gang tấc, không thể đánh giết bát tinh mệnh đăng sư. Chủ nhân liên tục tiếc hận, kẻ ta rời đi những năm này, vân quốc Yến quốc bên này có xảy ra chuyện gì không? Kẻ gây nên hỏa hoạn vội nói, ở ngược lại là không có chuyện lớn gì. Những năm này, các hoàng tử Yến quốc tranh đấu không ngớt, căn bản không có dư lực tiến đánh Vân quốc. Bất quá, Vân quốc lại thừa cơ phát triển, quốc lực ngày càng hưng thịnh. Gần đây, triều đình Yến quốc đã quyết định tập kích Linh Châu, dự định thừa cơ cướp đoạt một phen, để làm giàu quốc khố. Chủ nhân cười lạnh một tiếng, người Yến quốc cũng chỉ có chút tiền đồ này, không còn là bá chủ một nước như xưa, xem ra không thể trông cậy vào việc hai nước xảy ra chiến tranh thực sự. Người gây nên hỏa hoạn chần chờ nói, cây bẩm chủ nhân, có một việc vui. Việc vui gì? Thuộc hạ mấy năm nay phát hiện Linh Châu có tân nhậm chức viện trưởng công sở, người mang thiên phú trường mệnh đăng. Chủ nhân nghe xong, hỏi lại, ê thật chứ? Thuộc hạ sao dám lừa gạt ngài? Ha ha ha, tốt, tốt lắm, chuyện này ngươi lập công lớn. Thiên phú trường mệnh đăng hiếm thấy, không ngờ còn có thể phát hiện thêm một người. Đúng rồi, thực lực của hắn cỡ nào? Trong thất tinh phẩm. Thấy chủ nhân lộ vẻ hưng phấn, người gây nên hỏa hoạn không khỏi hỏi, nghe chủ thượng, ngài chẳng phải đã thu được một vị mang thiên phú trường mệnh đăng rồi sao? Chủ nhân liếc người gây nên hỏa hoạn, kẻ xem ở ngươi lập công, bản công liền nói cho ngươi biết, trường mệnh đăng chính là cơ duyên lớn nhất thế gian, không chỉ có thể trở thành cửu tinh mệnh đăng sư, còn có một khả năng nhỏ nhoi siêu thoát cửu tinh, chỉ là cần một chút điều kiện đặc thù. Bản công tuy không cần trường mệnh đăng, nhưng loại thiên phú này dự trữ càng nhiều càng tốt. Đợi bản công nghiên cứu triệt để, liền đem người này cho ngươi cướp đoạt. Hắn há lại không rõ trong lòng thuộc hạ có tính toán gì, đơn giản cũng chỉ là muốn cướp đoạt trường mệnh đăng để thành tựu cửu tinh mệnh đăng sư mà thôi. Hắn không ngại vẽ cho đối phương một cái bánh nướng. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Người gây nên hỏa hoạn kích động nói, ngài bẩm chủ nhân, nếu vị viện trưởng công sở kia cứ ở lại trong châu thành, ngài chỉ sợ khó mà vây khốn hắn. Một khi ngài xuất thủ, cũng sẽ quấy nhiễu đến Vân quốc. Chủ nhân gật đầu, về việc này xác thực phải bàn bạc kỹ hơn. Tuy nói thực lực thất tinh phẩm không thấp, nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Khai Châu Thành, đã không có mệnh đăng đại trận của Châu Thành, không đáng lo ngại. Đúng rồi, Yến quốc chẳng phải muốn công kích Linh Châu Thành sao, vừa vặn có thể thuận thế mà làm. Ngươi mau chóng điều động thủ hạ, trợ giúp Yến quốc bên này. Tuân lệnh. Thẩm Bình cũng không biết mình bị vị bác tinh mệnh đăng sư kia theo dõi, dù cho biết, hắn hôm nay cũng sẽ không để trong lòng. Đột phá đến thất tinh, kết hợp các loại thiên phú của hắn, chỉ cần không phải bác tinh phẩm, hắn đều không sợ. Dù sao riêng cường hóa thiên phú, liền có thể khiến hắn nháy mắt có được thực lực bác tinh mệnh đăng sư. Lúc này, trong công sở, sau khi gặp Khâm Sai Bang phát ý chỉ xong, hai người đến hậu viện thương nghị. Thẩm viện trưởng. Quân thượng đã bí mật điều động hai vị bác tinh mệnh đăng sư chi viện đến, tọa trấn tại Linh Châu Thành. Nếu Yến quốc dám xâm lấn, ắt để bọn chúng hối hận. Có hai vị tiền bối bác tinh tọa trấn, Linh Châu không lo. Khâm Sai cười nói, kẻ quân thượng vẫn rất hài lòng với năng lực của thẩm viện trưởng. Lương Thảo Hậu cần còn có quân đội điều động, mong những ngày này ngài dốc nhiều tâm sức. Linh Châu chính là bình chướng phía bắc của Vân quốc, Linh Châu an, thì Vân quốc an. Nếu có khó khăn gì, thẩm viện trưởng cứ nói ra, tại hạ sẽ bẩm báo quốc quân. Trò chuyện xong, Khâm Sai rồi rời đi. Thẩm Bình suy tư, hắn tự nhiên không thích chiến tranh, chỉ là lưỡng quốc giao chiến, vô số người vận mệnh đều sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này quan sát kỹ càng, tuy nói có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng loại cơ hội này không nhiều. Vả lại chiến tranh càng nhiều tử thương, quán linh tụ tập càng nhiều, kết hợp cùng sát khí trên người binh sĩ, sinh ra mệnh khí đối với thất tinh và phía trên thất tinh mệnh đăng sư, không giúp ích được gì. Hai vị bác tinh mệnh đăng sư ở Kinh Đô, chắc hẳn cũng vì vậy mà đến. Đáng tiếc, bọn hắn không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Vị chủ thượng của người gây nên hỏa hoạn kia cũng đang chờ đợi chiến tranh. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng mây cuồn cuộn có loại cảm giác áp bách mưa gió sắp tới. Lại hơn nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó, trong phòng ngủ, vừa mới kết thúc một trận đại chiến, Thẩm Bình nhìn Lạc Lâm kiều mị hồng nhuận, thương yêu ôm nàng vào lòng. Viêm thú chi đồng của mình có thể tăng lên nhanh như vậy, toàn do gia nhân trong ngực không ngại khó nhọc bên cạnh phụng dưỡng. Bây giờ càng đạt tới cấp độ thuế biến. Viêm thú chi đồng dự báo nhìn rõ từ thời gian một năm tăng lên tới 5 năm. Mà thời gian 5 năm cơ bản có thể suy đoán ra một người số mạng cố định, chỉ cần mình lợi dụng được, có thể làm được tứ lạng bạc thiên cân can thiệp cải biến vận mệnh. Từ tìm kiếm, phát hiện các loại quy luật của vận mệnh, đến tham dự, lợi dụng. Mặc dù vẫn không thể chân chính nắm giữ một tia lực lượng của số mạng, nhưng cứ theo tình huống này tiếp tục kéo dài, ta nhất định có thể lĩnh ngộ được chân chính vận mệnh chi lực. Giờ khắc này, Thẩm Bình tự tin vô cùng. Kỳ thật thông qua những năm này can thiệp, hắn cũng dần phát hiện, vận mệnh Trường Hà xác thực vô cùng phức tạp. Những hiểu biết trước đây chỉ là gia long, bất kể là mệnh hà chi cơ, mệnh hà chi tuyến, hay định mệnh, luân hồi chi mệnh, cùng tự thân thế, cũng chỉ là có thể thấy, có thể sờ, trong vận mệnh Trường Hà mênh mông, có tầng sâu hơn với các loại liên quan. Chúng tiềm ẩn dưới mặt đất của dòng sông vận mệnh. Chỉ khi phát sinh cải biến, mới trồi lên mặt nước. Lần đầu trải qua, lợi dụng, thôi động, cải biến. Nếu nói đây là bốn con đường để lý giải lĩnh hội vận mệnh chi lực, vậy ta bây giờ còn đang ở giai đoạn lần đầu trải qua. Ngày kế tiếp, hắn đi tuần phòng trên tường thành. Có tướng sĩ phụ trách đang chỉ huy các binh sĩ gia cố tường thành, trong đó có mệnh đăng sư. Thẩm Bình lập tức vận dụng viêm thú chi đồng. Cuộc đời 5 năm trong vận mệnh của những mệnh đăng sư này rõ mồn một trước mắt. Chỉ khoảng 2 tháng nữa, bọn họ sẽ trải qua chiến tranh với Yến quốc. Trong đó có người sẽ chết, có người được tôi luyện, trở nên thành thục hơn. Thông qua viêm thú chi đồng xem xét, hắn gần như hoàn toàn tái hiện chiến tranh sẽ xảy ra trong tương lai. Những lỗ hổng phòng thủ nào cũng kịp thời được đền bù. Những mật thám ẩn núp lần lượt bị trừ khử. Nhưng trong một phạm vi nhất định, vận mệnh không phải cố định. Thẩm Bình giải quyết xong vấn đề, sẽ có vấn đề mới sinh ra, cũng chính là lộ tuyến vận mệnh mới. Sau một tháng chuẩn bị, tất cả vấn đề có thể tính toán đều đã chuẩn bị xong. Đồng thời hắn cũng biết vị chủ nhân của người gây nên hỏa hoạn kia cũng sẽ xuất hiện trong lần chiến tranh này. Vừa vặn hắn có nhiều điều không hiểu, có thể thu hoạch được từ trên người y. Theo tin tức Yến quốc điều binh truyền xuống phía nam, mây đen chiến tranh dần dần bao phủ tới. Lần này không giống lần Yến quốc Hầu gia công kích, mà là toàn bộ Yến quốc vận động cỗ máy chiến tranh. Chỉ riêng binh lực đã vượt qua 30 vạn, đây là tinh binh, chưa tính những phụ binh khác. Do vậy, Vân quốc cũng không ngừng điều binh, tiếp viện Linh Châu. Con đường giao thương giữa hai nước sớm đã bị cấm, trên đường thiết lập trùng điệp cửa ải. Công sở. Trong đại sảnh, Thẩm Bình cùng tam đại gia tộc, Trấn Bắc tướng quân và các thành viên cao tầng Linh Châu đang bàn nghị. Theo tình báo, với tốc độ tiến quân của quân đội Yến quốc, nửa tháng sau mới có thể đến dưới thành Linh Châu, trước mắt chỉ là quân trinh sát, còn việc công thành quy mô lớn, ít nhất cũng phải 2 tháng sau. Yến quốc nhất định sẽ sớm phát động tấn công, chư vị chớ nên đại ý. Lần này Yến quốc khí thế hung hăng, chuẩn bị chu đáo, mục đích của bọn hắn không chỉ đơn giản là cướp bóc tiền bạc. Thẩm Bình trầm giọng nói. Trấn Bắc tướng quân hiếp mắt lại, để không biết viện trưởng lấy tình báo này từ đâu ra, Yến quốc những năm gần đây quốc lực suy yếu, tuy nói lần này tinh binh tụ tập, nhưng muốn nuốt Linh Châu ta, vẫn còn rất khó khăn. Toàn bộ Linh Châu có 10 vạn binh giáp. Đây là quân thường trực. Số quân điều từ các châu khác đến cũng có khoảng 10 vạn, nhưng phải hơn một tháng sau mới đến được. Bất quá, chỉ 10 vạn quân dùng để phòng ngự cũng đã đủ rồi. Chỉ cần chúng ta kiên trì nửa năm trở lên, hừ, Yến quốc động viên nhiều binh giáp như vậy, khẳng định sẽ là bên nhịn không được trước. Thấy vậy, Thẩm Bình cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ nhắc nhở vậy thôi, cũng không định tốn công vô ích để thuyết phục đám người kia. Mỗi người đều có quan niệm cố hữu, dù hắn đưa ra bằng chứng Yến quốc sẽ sớm tấn công, bọn họ cũng sẽ giữ nguyên ý kiến ban đầu. Kết thúc trao đổi. Cha của Dương Nhạc cười nói, hệ hiền tế không cần tức giận, cho dù Yến quốc sớm phát động tấn công quy mô lớn, bằng vào quân bị phòng ngự của Linh Châu ta hiện nay, lại thêm có hai vị bác tinh mệnh đăng sư tọa trấn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không bị công phá. Chỉ cần kiên trì 3 tháng trở lên, viện quân của các châu huyện khác và triều đình sẽ đến ngay. Linh Châu được bảo toàn, mặc kệ tình hình các huyện phủ khác thế nào, vị trí viện trưởng công sở của hiền tế sẽ không hề lay chuyển. Trong mắt vị nhạc phụ này, vị trí viện trưởng công sở là quan trọng nhất, thậm chí hơn cả sinh tử của bách tính Linh Châu. Thẩm Bình cũng không tranh cãi với nhạc phụ, dù sao hai người để ý đến những điều khác nhau. Hắn vẫn quan tâm đến bách tính Linh Châu, còn Linh Châu Thành, quả thật như lời nhạc phụ nói, không thể bị công phá, triều đình Vân quốc cũng sẽ không để bất bình phong biên giới như Linh Châu bị Yến quốc đánh chiếm. Một tháng trôi qua rất nhanh. Đại quân Yến quốc đã vượt qua biên giới, chia làm 3 đường, tiến về Linh Châu Thành. Trên đường đi, các viện trưởng công sở huyện phủ chỉ có thể mang theo mệnh đăng sư rút lui, căn bản không đoái hoài đến bách tính. Bất quá, mục tiêu chủ yếu của đại quân Yến quốc là Linh Châu, nên không cướp bóc quá nhiều, mà dùng sức nhanh chóng tiến về Linh Châu. Chỉ trong vòng 5 ngày, 3 vạn quân tiên phong của Yến quốc đã áp sát thành. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Nhờ có chuẩn bị đầy đủ, 3 vạn quân này đại thể là kỵ binh, nên công thành không thuận, nhưng bọn chúng cũng chỉ tập kích quấy rối, chứ không thực sự cường công. Hiển nhiên, bọn chúng đang chờ đại quân phía sau đến. Thẩm Bình đứng trên tường thành. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí hội tụ từ những binh sĩ đã ngã xuống, quanh quẩn trên bầu trời Linh Châu Thành. Bên trong thành, các bác tinh mệnh đăng sư, còn có những bác tinh mệnh đăng sư lơ lửng nơi xa, dường như cũng đang chờ đợi quán linh tề tụ. Với thất tinh mệnh đăng sư, mệnh khí hình thành từ sự kết hợp giữa bát tính và quán linh không còn giúp ích cho việc tu luyện. Chỉ có sát khí tích lũy từ chiến tranh hình thành mệnh khí mới có thể kích thích mệnh đăng trong cơ thể bọn họ. Chính vì lẽ đó, thiên hạ thất quốc xưa nay phân tranh không ngừng. Vân quốc cứ 10 năm lại tiến hành chiến tranh quy mô nhỏ với các quốc gia khác, nhưng chiến tranh quy mô lớn như thế này vẫn còn tương đối hiếm. Hiền tế, ngươi đã là thất tinh mệnh đăng sư, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đợi đến khi quán linh tề tụ, nhất định phải nắm chắc thời cơ ra ngoài hấp thu mệnh khí, không cần phải bận tâm đến Linh Châu, ta sẽ đốc thúc. Cha của Dương Nhạc nhắc nhở. Thẩm Bình gật đầu. Hắn biết vị bác tinh mệnh đăng sư ẩn giấu kia đang chờ đợi cơ hội này. Chỉ cần hắn ra ngoài, đối phương nhất định sẽ động thủ. Điểm này, hắn đã dùng viêm thú chi đồng quan sát rất nhiều lần. Hơn nữa, hắn cũng nắm rõ các thủ đoạn của đối phương. Thời gian trôi qua. Số lượng binh giáp của quân đội Yến quốc dưới thành ngày càng nhiều, nhìn lên lít nha lít nhíp như không thấy điểm dừng. Chiến sự công thành thực sự cũng bắt đầu. Ầm ầm. Máy ném đá, dầu hỏa, đá vụn, vàng lỏng. Mỗi ngày có hơn ngàn binh sĩ thương vong, cả hai bên cộng lại vượt quá 3.000. Dù đã từng chứng kiến chiến tranh ở Tiên Đạo Cương Vực, Thẩm Bình giờ phút này cũng không khỏi cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Trong chiến tranh giữa hai nước, thương vong của binh sĩ chỉ là những con số, chứ không phải những sinh mệnh. Đối mặt với chiến tranh như vậy, điều quan trọng nhất là ý chí và trí tuệ của tướng quân. Bởi vì cái gọi là thì từ không nắm giữ binh. Lòng mang nhân nghĩa là tốt, nhưng lại không thể có lòng dạ đàn bà. Điểm này, các tướng quân Linh Châu Thành quả thực không hổ danh là những người dày dặn kinh nghiệm, chỉ huy các tướng sĩ phòng thành một cách đâu ra đấy, khiến quân đội Yến quốc không thể tiến triển chút nào, mọi thủ đoạn đều bị hóa giải. Chiến tranh công thành kéo dài đến nửa tháng. Số lượng thương vong của hai bên vượt quá 5 vạn. Trong đó, Yến quốc là bên công thành, chịu thương vong nhiều nhất, nhưng thế công của bọn chúng vẫn rất mạnh mẽ, dường như nhất quyết phải chiếm được Linh Châu Thành này. Đồng thời, cả mệnh đăng sư cũng xuất động. Trên toàn bộ tiền tuyến, một lượng lớn sát khí không ngừng ngưng tụ, trở nên càng lúc càng nồng nặc, hướng về phía biên giới hai nước trong sơn mạch mà hội tụ. Hai vị bác tinh mệnh đăng sư trấn giữ, bao gồm cả bác tinh mệnh đăng sư của Yến quốc, cùng với một số thất tinh mệnh đăng sư đều cảm ứng được. Chỉ là không ai nhúc nhích. Dù sao, hiện tại mới chỉ là món khai vị. Thời khắc tàn khốc nhất vẫn chưa đến. Vườn lâm phủ đệ. Lầu cát. Mưa rào xối xả. Chiến tranh giữa hai nước cũng tạm dừng, nhưng Linh Châu Thành không hề lơi lỏng, lo lắng Yến quốc thừa cơ từ dòng nước ngầm đánh lén, nên tăng cường cảnh giác. Phu quân. Dương Áo Nga và Rorin tả hữu tựa vào vai Thẩm Bình, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Những ngày này, thế công của Yến quốc rất mạnh, nhiều nơi đã xuất hiện sơ hở. Nếu không có Thẩm Bình sớm chuẩn bị sẵn sàng, e rằng quân đội Yến quốc đã tấn công vào thành. Mà mệnh đăng sư, trừ phi đạt đến cấp độ lục tinh, nếu không trước đại quân số lượng lớn cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Một khi Linh Châu Thành bị phá, vậy những mệnh đăng sư này có thể đoán trước được kết cục. Hôn lên hai gò má các thê thiếp, Thẩm Bình an ủi, vì yên tâm, không có việc gì. Chiến tranh tiến hành đến tháng thứ hai. Số lượng thương vong đã vượt quá 10 vạn. Song phương đều rất mỏi mệt. Thế công của Yến quốc cũng chậm lại, vì tồn lương không đủ, bọn chúng đã trắng trợn trưng thu lương thực của huyện phủ Linh Châu từ nửa tháng trước. Cho đến giờ khắc này, bác tinh mệnh đăng sư trấn giữ mới hướng phía sơn mạch trung tâm phóng đi. Bác tinh mệnh đăng sư của Yến quốc cũng vậy. Ngưng tụ sát khí cùng oán khí của hơn 10 vạn, thậm chí cả vô số dân chúng chết thảm tại huyện phủ, chỉ cần trong sơn mạch trung tâm có oán linh, liền sẽ tạo ra mệnh khí nồng nặc. Hiền tế, con nhất định phải chú ý an toàn. Tranh đoạt mệnh khí không phân quốc gia, dù là bác tinh mệnh đăng sư của vân quốc ta, cũng có thể ra tay với con. Trước khi Thẩm Bình xuất phát, nhạc phụ Dương Nhạc dặn đi dặn lại. Thoát! Thân ảnh hắn lóe lên. Hắn đã đến sơn mạch trung tâm, nơi biên giới hai nước. Chỉ cần thông qua hải thú chi đồng, liền có thể thấy sáu vị bác tinh mệnh đăng sư tụ tập cùng một chỗ, một vị trong đó tự nhiên là chủ nhân gây nên hỏa hoạn kia, còn lại hai vị là của Vân quốc, ba vị là của Yến quốc, ngoài ra, còn có không ít thất tinh mệnh đăng sư. ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội khó có được này. Chỉ bất quá song phương đều đang chờ đợi. Bác tinh mệnh đăng sư thuộc thế lực hắc ám kia liếc nhìn, nhưng không phát hiện thân ảnh của Thẩm Bình, điều này khiến hắn nhíu mày. Thẩm Bình sở dĩ không xuất hiện, dĩ nhiên không phải sợ gia hỏa này, mà là nếu cùng hắn chém giết trước mặt mọi người, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thủ đoạn của mình. Trước khi trở thành cửu tinh mệnh đăng sư, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ. Lại mấy ngày trôi qua, vô số oán linh từ bốn phương tám hướng của sơn mạch xuất hiện, nơi này dĩ nhiên là một khe hở oán khí, trách không được hắc ám mệnh đăng sư kia lại ngưng tụ đại trận ở chỗ này, hấp thu vô số sát khí trên chiến trường. Theo oán linh hội tụ, chúng bắt đầu điên cuồng thôn phệ sát khí. Rất nhanh, từng đạo mệnh khí sinh ra. Mà đợi đến khi mệnh khí trở nên nồng nặc, các thất tinh mệnh đăng sư không kìm nén được trước, bắt đầu hấp thu những mệnh khí này. Thẩm Bình vẫn che giấu thân ảnh của mình, ẩn núp trong bóng tối. Với hắn mà nói, có trường mệnh đăng, tự thân mệnh đăng có thể không ngừng tăng lên, đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là hao phí thời gian mà thôi, huống hồ trường mệnh đăng hẳn là có liên quan đến vận mệnh chúng sinh, cho nên những mệnh khí này với hắn chỉ là dệt hoa trên gấm. Thấy mãi không thấy thân ảnh của Thẩm Bình, sắc mặt bác tinh hắc ám mệnh đăng sư âm trầm xuống, ánh mắt cũng đặt lên người các bác tinh mệnh đăng sư khác, coi như không lấy được người mang trường mệnh đăng thiên phú, viện trưởng kia, vây khốn một bác tinh mệnh đăng sư cũng đủ rồi. Ầm ầm. Theo sát khí chuyển đổi thành mệnh khí càng lúc càng nồng nặc, các bác tinh mệnh đăng sư cũng bắt đầu cướp đoạt. So với chiến tranh dưới thành Linh Châu, động tĩnh chém giết giữa các mệnh đăng sư còn lớn hơn nhiều, nhất là bác tinh mệnh đăng sư, mấy ngọn núi trong cả dãy sơn mạch đều bị đánh thành bã vụn. Nhưng khi tranh đấu chém giết đến cuối cùng, bác tinh hắc ám mệnh đăng sư thừa dịp bác tinh mệnh đăng sư của Yến quốc và Vân quốc đấu ngươi sống ta chết, kích hoạt mệnh đăng đại trận đã sớm khắc họa, trấn áp hai vị mệnh đăng sư, ba vị mệnh đăng sư còn lại thấy vậy, trực tiếp công kích bác tinh hắc ám mệnh đăng sư này. Đáng tiếc bọn hắn đã hao phí quá nhiều nguyên khí, căn bản không làm gì được bác tinh hắc ám mệnh đăng sư kia. Đáng ghét, hóa ra ngươi giở trò quỷ sau lưng. Chật chật, thì sao chứ? Các ngươi hiện tại mỗi nước đã có một bát tinh mệnh đăng sư bị ta trấn áp. Muốn cứu bọn hắn đi cũng rất đơn giản, chỉ cần xuất ra đồ vật có giá trị tương đương với cửu tinh. Bát tinh hắc ám mệnh đăng sư cười ha ha, kể nếu ta nhớ không nhầm, bảy nước thiên hạ đều có một trấn quốc chi bảo, ta cũng không muốn nhiều, hai nước các ngươi chỉ cần xuất ra một món là được. Cái gọi là trấn quốc chi bảo, thật ra chính là vũ khí do cửu tinh mệnh đăng sư trong truyền thuyết để lại mà thôi. Chuyện này, hai nước đương nhiên không thể đáp ứng, chỉ là hiện tại bọn hắn sẽ không nói, chỉ có thể cướp lấy một chút mệnh khí rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn những thất tinh mệnh đăng sư còn đang tranh đoạt, vị hắc ám mệnh đăng sư lạnh lùng nói, ê sao, định để ta tự mình tiễn các ngươi đi sao? Lập tức dọa các thất tinh mệnh đăng sư nhao nhao bỏ chạy. Hừ. Hắc ám mệnh đăng sư lười để ý đến những con tôm nhỏ kia. Lần này có thể trấn áp hai vị bác tinh mệnh đăng sư đã là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần cướp đoạt trường mệnh đăng thành công, liền có thể hấp thu năng lượng mệnh đăng trên thân bọn chúng, để hắn nhất cử đột phá đến cấp độ cửu tinh. Vù vù. Một sợi dây thừng màu nâu đen bay ra từ trên người hắn, trói hai vị bác tinh mệnh đăng sư lại. Dây thừng này tự hồ rất đặc thù, chỉ chốc lát sau, hai vị bác tinh mệnh đăng sư liền hôn mê. Đợi đến khi hắn mang bọn chúng trở lại nơi ở trong sơn mạch, Thẩm Bình mới chậm rãi xuất hiện. Nhìn những mệnh khí còn lại không nhiều, hắn trực tiếp đi đến nơi ở trong sơn mạch của hắc ám mệnh đăng sư. Ngươi vào bằng cách nào? Cảm ứng được khí tức mệnh đăng của Thẩm Bình, bác tinh hắc ám mệnh đăng sư kia tuy lộ vẻ vui mừng, nhưng trong mắt lại lóe lên kinh ngạc. Nơi ở này là cứ điểm hắn kinh doanh nhiều năm, bên ngoài chẳng những bố trí mệnh đăng đại trận, mà cả hành lang đi vào cũng có rất nhiều cơ quan. Người không quen thuộc tuyệt đối sẽ phát động cơ quan. Thẩm Bình không nói lời thừa thải, nháy mắt kích hoạt kỳ thú thiên phú cường hóa. Thiên phú cường hóa của hắn hôm nay đã trải qua vài lần thuế biến, biên độ tăng lên rất lớn, trong nháy mắt, cấp độ mệnh đăng từ thất tinh phẩm lập tức tăng lên bát tinh, trong cơ thể hắn lại ngưng tụ ra một ngọn mệnh đăng mới, đồng thời trường mệnh đăng thiêu đốt càng thêm sáng tỏ. Chỉ bất quá cái giá phải trả là tiêu hao năng lượng huyết mạch kỳ thú trong cơ thể hắn. Sắc mặt bát tinh hắc ám mệnh đăng sư biến đổi, ở ngươi vậy mà đạt tới bát tinh. Thật là khó tin, vốn dĩ đã là bát tinh, hay là thông qua thủ đoạn đặc thù cưỡng ép tăng lên. Trong mắt hắn tràn đầy hứng thú. Mặc kệ là loại nào, trước mắt đều cho thấy gia hỏa này không hề đơn giản. Oanh! Thẩm Bình đưa tay, tung ra một quyền. Lập tức, toàn bộ không gian rung động theo. Năng lượng bát tinh mệnh đang hội tụ trên nắm đấm, không có bất kỳ chiêu thức bí pháp hoa lệ nào, chỉ thuần túy sức mạnh, cuốn theo chân linh hồn lực, uy lực vô cùng khủng bố. Bát tinh hắc ám mệnh đăng sư không hề sợ hãi, đón nắm đấm, vỗ ra một chưởng. Chỉ thấy giữa chưởng phong của hắn có từng chiếc ánh nến. Những ánh nến này đang vào nhau, ngưng tụ thành chưởng ấn to lớn, trên đó phản phất như ngàn ngọn đèn quang, gào thét mang theo tiếng thảm thiết, ảnh hưởng đến ý chí tinh thần của Thẩm Bình. Hiển nhiên, một chưởng này còn bổ sung thêm cả tinh thần công kích. Bành! Nắm đấm cùng cự chưởng đụng vào nhau, năng lượng dư ba chấn động khiến ngọn núi lay động kịch liệt. Mà hắc ám mệnh đăng sư bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập lưng vào núi đá, khiến núi đá vỡ tan. Không có khả năng. Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, kinh hãi nhìn Thẩm Bình. Thẩm Bình cười lạnh. Đều là bát tinh mệnh đăng sư, nhưng nắm đấm của hắn mang theo chân linh hồn lực cấp bậc tiên vương, sao có thể dễ dàng đối oanh như vậy? Thế giới này tuy vô cùng đặc thù, nhưng xét về cấp độ năng lượng siêu phàm, cũng không quá mạnh, ngay cả đạo mạch thế giới cũng không sánh bằng. Đặc thù chủ yếu nằm ở vận mệnh chi lực cùng loại mệnh đăng quỷ dị kia. Nếu là thất tinh mệnh đăng sư, dù hắn có chân linh hồn lực gia tăng, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với đối phương. Nhưng sau khi đạt bát tinh, lại có trường mệnh đăng gia trì, tự nhiên không sợ mệnh đăng của đối phương mang theo mệnh khí đặc thù. Ầm ầm. Hai người lần nữa chém giết kịch liệt. Không thể không nói, hắc ám mệnh đăng sư đối với thủ đoạn mệnh đăng xác thực vô cùng phong phú. Nhưng kiến thức của Thẩm Bình cũng không hề kém cạnh. Tuy nói về phương diện thủ đoạn không bằng đối phương, nhưng gặp chiêu phá chiêu, chỉ cần nắm đấm oanh trúng đối phương, liền khiến hắn bị thương. Hơn 10 lần như vậy. Hắc ám mệnh đăng sư khắp người đều là quyền ấn, ngũ tạng lục phủ sớm đã vỡ vụn, nhưng vẫn dựa vào mệnh đăng không ngừng khôi phục. Chỉ là, mệnh đăng trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Giữa ngươi và ta là sự an bài của vận mệnh, sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Hôm nay, ta liền để vận mệnh sớm kết thúc đi. Phanh phanh phanh phanh. Nắm đấm Thẩm Bình càng thêm điên cuồng. Dựa vào thiên phú thuấn di, vô luận hắc ám mệnh đăng sư kia trốn thế nào, cũng không thoát khỏi sự truy sát của hắn. Chưa đến nửa canh giờ, bát tinh hắc ám mệnh đăng sư đã trúng mấy chục quyền, liên tục vận dụng năng lượng mệnh đăng để chữa trị thân thể, khiến hắn càng thêm suy yếu. Đến sau cùng, ngay cả thủ đoạn yếu nhất cũng khó mà thi triển được. Oanh! Lại một quyền đánh tới. Hắc ám mệnh đăng sư kia không thể gượng dậy nổi, khí tức uể oải, năng lượng mệnh đăng gần như khô kiệt. Hắn sao cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị hao tổn năng lượng đến kiệt quệ như vậy. Bất quá, sinh mệnh của mệnh đăng sư rất ương ngạnh. Dù dầu hết đèn tắt, vẫn có thể dựa vào tích lũy tháng ngày mà chậm rãi khôi phục. Một lát sau, nhìn thi thể bát tinh hắc ám mệnh đăng sư, Thẩm Bình có thể cảm nhận được trong bóng tối, tự hồ có một cổ vô hình chi lực cấp tốc hội tụ trên người hắn. Vốn dĩ, theo hướng đi vận mệnh bình thường, hắn cần phải đột phá đến bát tinh, mới có thực lực giao thủ với hắc ám mệnh đăng sư này, để đối mặt với vận mệnh đã định trước. Nhưng bây giờ lại sớm hơn. Tuy nói trong đó có các loại nhân tố, có cả sự can thiệp thôi động, nhưng bất kể thế nào, chính hắn đã chủ động dẫn đường cho vận mệnh va chạm. Đó chính là sức mạnh của biến số. Nhưng biến số, theo hắn, cũng thuộc về một phần của vận mệnh chi lực. Thiên hạ bảy nước. Mỗi một bát tinh mệnh đăng sư đều thuộc về vận mệnh chi thế, bản thân đã có thực lực tả hữu chúng sinh. Ta trở thành viện trưởng Linh Châu công sở, mỗi lời nói hành động đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh dân chúng Linh Châu. Bây giờ, lại đánh chết hắc ám mệnh đăng sư, thế càng mạnh, càng lớn. Thẩm Bình phất tay. Ngọn lửa thiêu đốt thi thể hắc ám mệnh đăng sư. Khi hắn chết, Thẩm Bình đã thông qua thủ đoạn luân hồi đại đạo, thấy một điểm sáng từ người hắn bay lên, hướng về phía Chu Quốc phương Nam mà phiêu tán. Không bao lâu, tại Chu Quốc phương Nam, sẽ sinh ra một thiên tài có được bát tinh mệnh khí. Về phần đời sau của đối phương, có đi lại con đường của đời này hay không, hắn không hề hay biết. Lần đầu trải qua, lợi dụng, thôi động, cải biến. Bốn tầng thứ. Ta hiện tại đã có thể tiến hành cấp độ thứ hai, nếm thử lợi dụng vận mệnh chi lực. Đè nén suy nghĩ. Thân ảnh Thẩm Bình biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng bên cạnh kẻ gây nên hỏa hoạn kia. Ngươi. Kẻ gây nên hỏa hoạn trừng to mắt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bảy ngọn mệnh đăng trong cơ thể đã vỡ vụn toàn bộ, ánh mắt cả người nhanh chóng ảm đạm. Lập tức, sợi tơ vận mệnh giữa hai người triệt để đứt gãy. Đại biểu cho đời này kết thúc. Phát. hắn trở về Linh Châu Thành. Chiến tranh giữa hai nước vẫn còn tiếp tục, chỉ là đã tiến vào giai đoạn giằng co, xem ai không kiên trì nổi trước. Trong Châu Thành, lương thực không đủ. Thẩm Bình trực tiếp sử dụng Thiên Phú Thuấn Di, từ các nơi khác triệu tập lương thực. Có đầy đủ lương thực cung ứng, sĩ khí binh lính tự nhiên không phải binh sĩ Yến Quốc có thể so sánh. Vì vậy, dần dần, Yến Quốc không chịu nổi. Cuối cùng, họ lựa chọn triệt binh. Dưới Linh Châu, người người nhảy cẩn hoan hô. Bọn họ lại một lần nữa đánh lui cuộc tấn công của Yến Quốc. Lần này, có lẽ là lần cuối cùng Yến Quốc nếm thử tập kích Linh Châu. Với quốc lực hiện tại của Yến Quốc, sau trận bại này, rốt cuộc không còn cách nào uy hiếp Vân Quốc. Bởi vậy, quân chủ Vân Quốc đại hỷ, hạ lệnh khen thưởng Thẩm Bình, viện trưởng công sở, cùng với tam đại gia tộc, trấn bắc tướng quân và một đám quan tướng. Gió bất gào thét. Tuyết lớn đầy trời. Lại một năm đông. Những tổn thất do chiến tranh Linh Châu gây ra, dần dần được chữa trị theo thời gian. Chỉ trong vòng 3 năm, toàn bộ Linh Châu Thành dưới sự quản lý của Thẩm Bình đã khôi phục phồn vinh. Thêm vào đó, 3 năm này mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, các huyện phủ bách tính giàu có an khang. Vườn lâm phủ đệ. Lầu cát. Trên cửa gỗ đã tích đầy bông tuyết. Bên ngoài, mai vàng nở rộ. Cảnh tuyết ưu mỹ. Mà Thẩm Bình đứng trước cửa sổ, cảm thụ được năng lượng mệnh đang sao động trong cơ thể, khóe miệng nở nụ cười. Ngọn mệnh đăng thứ 8 đang lặng lẽ ngưng tụ. Chiến tranh kết thúc. Hắn không hề ngần ngại sử dụng sức ảnh hưởng của mình, từ Linh Châu Thành chậm rãi thúc đẩy các kế sách lợi dân. Những kế sách này dần dần được chuyển xuống các huyện phủ và hương trấn, bồi dưỡng thế lực dòng chính. Chỉ vỏn vẹn 3 năm, đã khiến toàn bộ Linh Châu khởi sắc rực rỡ. Đương nhiên, trong quá trình đó không thể thiếu một vài thủ đoạn cứng rắn. Nhưng hắn chưa từng tự mình động thủ, mà nếm thử vận dụng vận mệnh chi lực, từ nhiều phương hướng và yếu tố để giải quyết những kẻ ngoan cố không chịu thay đổi, đối nghịch với mình. Có được tài nguyên điều động của toàn bộ Linh Châu, thêm vào thực lực và uy vọng của bản thân, hắn dễ dàng như mưa dầm thấm đất vận dụng vận mệnh chi lực. Chính vì vậy, kế sách lợi dân của hắn mới có thể được quán triệt triệt để. Đồng thời, sự biến đổi vận mệnh của bách tính cũng phản hồi lên trà mệnh đăng của hắn, khiến Thẩm Bình chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã từ thất tinh phẩm nhảy vọt thuế biến đến bát tinh. Đương nhiên, dù có thể tiến nhanh như vậy, Thẩm Bình suy đoán không chỉ là nhờ tràng mệnh đăng, mà còn do trước đây hắn đã đánh giết vị bát tinh mệnh đăng sư kia, và những thuộc hạ của gã gây ra hỏa hoạn, ảnh hưởng gián tiếp đến rất nhiều người, nên mới khiến tích lũy của hắn tăng lên mãnh liệt. Đây mới là sự đáng sợ của tràng mệnh đăng. Hắn nhìn cảnh tuyết, thấp giọng cảm khái. Mệnh đăng sư tăng lên dựa vào tích lũy, nhất là khi đạt đến thất tinh, cần đến mấy trăm ngàn năm tích lũy mới có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng tràng mệnh đăng chỉ cần có phản hồi, sẽ thiêu đốt kịch liệt, từ đó tăng tốc tích lũy cho các mệnh đăng khác. Chỉ là, từ bát tinh đến cửu tinh là một ngưỡng cửa lớn. Muốn tiếp tục tăng lên nhanh chóng, ảnh hưởng không chỉ là một châu, mà là một nước, thậm chí là bảy nước trong thiên hạ. Hắn từng đọc lịch sử của bảy nước. Cứ cách một khoảng thời gian lại có những người ảnh hưởng đến bảy nước xuất hiện. Dù không chắc sẽ thành công, nhưng kiểu gì cũng sẽ có. Hiển nhiên, những người này đều là người mang tràng mệnh đăng. Đánh chết hắc ám mệnh đăng sư, vận mệnh của ta rất có thể sẽ giống như những tiền bối kia. Thẩm Bình suy tư. Trên thực tế, con đường hiện tại hắn đang đi chính là phương hướng này. Chỉ bất quá dựa vào sự lý giải và lĩnh hội của mình đối với vận mệnh chi lực, thêm vào thiên phú kỳ thú và các thủ đoạn đặc thù, mới có thể tiến nhanh và thuận lợi như vậy. Phu quân hôm nay thật có hứng. Dương Áo Nga và Lạc Lâm chậm rãi đi tới. Những năm này, các nàng đã sinh cho hắn hai con trai và một con gái. Từ khi có huyết mạch, hắn có thể cảm nhận được sự liên hệ của mình với thế giới này đang sâu sắc hơn. Mà đây là chuyện tốt. Đồng thời, huyết mạch của bọn trẻ đều có thiên phú mệnh đăng sư, có thể luân hồi chuyển thế trở thành huyết mạch của hắn, ba đứa trẻ này hiển nhiên bất phàm. Chỉ tiếc, hắn chỉ có thể thông qua viêm thú chi đồng để quan sát tương lai 5 năm. Lại khó mà nhìn thấy tiền kiếp của mỗi người. Trái phải vô sự, ta đến ngắm tuyết cảnh. Các nàng đã đến, liền hộ tống vi phu cùng ngắm cảnh đi. Tốt, phu quân. Lạc Lâm vốn thích ăn ngon. Khi ngắm cảnh còn phân phó tôi tớ đem lò sưởi ra, nướng thịt, nấu rượu. Thẩm Bình cười cười, sau đó mở viêm thú chi đồng tùy ý kiểm tra một hồi vận mệnh của thê thiếp trong 5 năm tới. Hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Nhưng lần này, lông mày hắn hơi nhíu lại. Chỉ thấy vào năm thứ 4, các thê thiếp lại bị hắn an bài đến nước láng giềng. Điều này trước đây chưa từng xuất hiện trong dự báo của hắn. Tuy nói vận mệnh vốn luôn biến đổi, dù mỗi ngày quan sát, những gì trải qua trong 5 năm cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái là tương đồng. Dù sao, phương hướng số mệnh của một người, nếu không có sự quấy nhiễu thúc đẩy đặc biệt, sẽ không thay đổi. Việc các thê thiếp xuất hiện biến cố như vậy, hiển nhiên là có yếu tố không biết quấy nhiễu. Mà kẻ có thể quấy rầy một tồn tại ở cấp bậc như hắn, thực lực tuyệt đối không thấp. Thậm chí, có lẽ cũng là một người nắm cờ giống như hắn. Đúng vậy. Thẩm Bình sớm đã gọi việc lợi dụng và thúc đẩy vận mệnh ở cấp độ này là ê nắm cờ. Loại nắm cờ này là cuộc so tài đoạt mệnh chúng sinh. Có thể đạt đến tầng thứ cải biến hay không, vẫn phải xem thủ đoạn của bản thân. Bây giờ lại thêm một vị. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại đôi lông mày lộ vẻ hứng thú. Đấu với người, niềm vui vô tận. Nếu thật sự có người nắm cờ tương tự ra tay, ngược lại có thể hiểu sâu hơn về số mệnh trong quá trình đánh cờ. Từ lần quan sát trước đến giờ, bất quá chỉ mới mấy tháng. Nói cách khác, trong 4 tháng này, toàn bộ Vân Quốc đã xảy ra chuyện gì ta không biết, hoặc những việc ta làm ở Linh Châu khiến một số người trong triều đình Vân Quốc không vui. Nhưng lại đến năm thứ 4 mới lên men, nói những sự việc này trước mắt còn trong bóng tối, dương cung mà không bắn. Hắn rất may mắn vì có thể quan sát và dự báo. Nếu không thì quá bị động. Sau khi thưởng xong cảnh tuyết, Thẩm Bình đến Dương Phủ. Mấy năm nay, Linh Châu Thành đã có nhiều biến đổi. Các kế sách lợi dân cũng động chạm đến lợi ích của không ít quyền quý, bao gồm nhạc phụ của hắn. Nhưng vì nể Thẩm Bình, nhạc phụ chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay cả hai đại gia tộc khác cũng vậy. Viện trưởng khó được đến Dương Phủ, quả thực khiến phủ đệ thêm phần rạng rỡ. Dương Nhạc Trượng cười tủm tỉm nói. Chỉ là, Thẩm Bình nghe ra sự bất mãn trong lời nói. Điều này rất bình thường. Đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Tuy nói chút lợi ích kia không tính là quá nhiều, nhưng hành vi động chạm đến người nhà như vậy, quả thực khiến ông rất không thích. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, Thẩm Bình nhấp một ngụm trà, hỏi, ở nhạc phụ đại nhân, nếu có người trong triều đình muốn vạn ngã ta, sẽ dùng thủ đoạn gì? Dương Nhạc Trượng giật mình, ngày triều đình có người muốn vạch tội ngươi? Vẫn chưa. Nhưng chuyện này có thể sẽ xảy ra. Thẩm Bình tùy ý nói. Dương Nhạc Trượng nhẹ nhàng thở ra, ở những việc ngươi làm ở Linh Châu, dù khiến bách tính giàu có, nhưng thủ đoạn vẫn hơi quá khích. Bất quá, ngươi là viện trưởng công sở, thuế má hàng năm Linh Châu nộp lên lại đủ, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, những lời tham gia bình thường không đau không ngứa, quân thượng cũng sẽ không để ý, nhưng chỉ giới hạn trong Linh Châu. Thẩm Bình đã hiểu. Hắn là viện trưởng công sở, chủ trì mọi sự vụ lớn nhỏ ở Linh Châu, mặc kệ làm gì cũng thuộc về chuyện bổn phận. Hơn nữa, vài năm trước còn ngăn cản được cuộc xâm lược lớn của Yến quốc, công lao bày ra đó. Nhưng nếu nhúng tay vào các châu khác, rất dễ bị nghi kỵ. Mà kế hoạch ban đầu của hắn, chính là từ Linh Châu dần dần ảnh hưởng đến các châu phủ lân cận, sau đó ảnh hưởng Vân quốc, tiếp theo thúc đẩy thiên hạ. Dùng phương thức ế nước ấm nấu ép kia từng chút một để lợi dụng và thúc đẩy thiên hạ, thay đổi vận mệnh chúng sinh, từ đó nắm giữ vận mệnh chi lực. Bởi vì biến số càng lúc càng nhiều. Các dòng sông vận mệnh giao hội cùng một chỗ, nơi bính phát vận mệnh chi lực lại càng thêm nồng đậm. Ngay từ khi đánh giết Hắc Ám Mệnh Đăng Sư, hắn đã cảm nhận được điều này. Hiện tại xem ra, dù chỉ là một động tác nhỏ, sự phản ứng dội lại cũng vô cùng kịch liệt. Nếu không, hắn đã không cần an bài thê thiếp rời khỏi Vân Quốc. Những điều này Thẩm Bình đều đã đoán trước và từng bước thực hiện theo kế hoạch. Nhưng lần này đột nhiên xảy ra biến cố, hắn rất muốn điều tra ra kẻ đứng sau giật dây. Sau khi cùng Dương Nhạc Trượng hàn huyên một hồi, hắn mới rời đi. Đô Thành Bác Tinh Mệnh Đăng Sư không có bất kỳ dây dưa vận mệnh nào với ta. Nếu không, khi ra xét bằng viêm thú chi đồng, hẳn đã có phản ứng kịch liệt. Vậy nên khả năng lớn là do thế lực bên ngoài can thiệp. Mà thế lực ngoại lai có thể nhúng tay vào triều chính Vân Quốc, chỉ có Bác Tinh hoặc Cửu Tinh Mệnh Đăng Sư, hơn nữa còn phải biết tin tức về Trường Mệnh Đăng. Nghĩ vậy, Thẩm Bình liền dùng tốc độ cực nhanh lan tỏa chân linh hồn lực ra khắp Linh Châu Thành. Trong chốc lát, toàn bộ Linh Châu Thành đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Không hề có một chút khí tức Bác Tinh Mệnh Đăng Sư nào. Nhưng hắn lại phát hiện vài thất Tinh Mệnh Đăng Sư khá xa lạ. Khi dùng viêm thú chi đồng kiểm tra, lại xuất hiện dấu hiệu che lấp thiên cơ. Điều này khiến Thẩm Bình kinh động. Có thể che lấp kỳ thú thiên phú của hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lai lịch của mấy thất Tinh Mệnh Đăng Sư xa lạ này chắc chắn không hề nhỏ. Thế là, hắn lặng lẽ lưu lại chân linh ấn ký trên người bọn chúng. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 2 năm sau, hắn bắt đầu dùng kế sách lợi dân, can thiệp vào một số huyện, trấn, hương của các châu khác. Biên độ động tác rất nhỏ, đồng thời mỗi lần thúc đẩy, hắn đều lợi dụng vận mệnh chi lực an bài trước, dùng đủ loại phương thức loại bỏ những quyền quý phản đối, hoặc điều đi nơi khác, hoặc khiến chúng tự nhiên chết. Tiến hành được vài tháng, chân linh ấn ký ký hiệu 4 thất tinh mệnh đăng sư kia bắt đầu có động tác. 2 người trong số đó rời khỏi Khai Châu Thành, sau đó vòng đi vòng lại tại Vân Quốc, rồi từ Đông Hải đi thuyền lên phía Bắc, tới một hòn đảo xa xôi. Không thể không nói, vị thất tinh mệnh đăng sư này vô cùng cẩn thận. Hắn gần như đi vòng qua 3-4 quốc gia, cuối cùng mới lặn lội đường xa tiến vào chỗ sâu trong sa mạc. Thẩm Bình không đuổi theo. Hắn có một trực giác, ở chỗ sâu trong sa mạc kia có một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ. Nếu hắn theo tới, dù có kỳ thú thiên phú, chỉ sợ cũng khó thoát thân. Chỗ sâu trong sa mạc có một sơn cốc dài và âm u, chính là Dạ Tối Sơn Cốc, nơi âm u hắc ám nhất thiên hạ. Vô số quán linh không ngừng sinh ra, cắn xé lẫn nhau để trưởng thành. Thất tinh mệnh đăng sư đến nơi này trong khoảnh khắc cũng sẽ bị oán linh nuốt chửng, chỉ có bát tinh mệnh đăng sư mới có một tia cơ hội sống sót. Giờ phút này, vị thất tinh mệnh đăng sư từ Linh Châu lên đường đã đến trên sơn cốc. Hoa! Nồng nặc mệnh đăng năng lượng bao trùm lấy hắn, nhanh chóng tiến vào sơn cốc, đi tới trước một hang đá. Gặp qua Dạ Tối chi chủ. Thuộc hạ đã theo phân phó của ngài đến Vân Quốc, gặp được kẻ mang trường mệnh đăng. So với dự đoán, hắn trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Giờ đã là bát tinh mệnh đăng cấp độ, đồng thời dường như đã hiểu rõ việc trường mệnh đăng tấn thăng, đang ảnh hưởng đến bách tính các châu của Vân Quốc. Nam tử đang xem sách ngẩng đầu, liếc nhìn một cái, chợt có ý tứ, nếu ta nhớ không lầm, trường mệnh đăng của Vân Quốc mới sinh ra chưa được bao nhiêu năm, có thể trưởng thành tới mức này trong thời gian ngắn ngủi như vậy, xem ra là một biến số. Hắn híp mắt, nhìn về phía Vân Quốc xa xôi. Đôi mắt phản phất là vận mệnh chi nhãn, toàn bộ Vân Quốc đều phản chiếu trong tròng mắt hắn. Thiên hạ này đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện biến số. Mọi việc đã an bài xong xuôi, cũng nên để hắn trải qua thêm chút trắc trở. Tuân lệnh, Dạ Tối chi chủ. Sau khi thuộc hạ rời đi, Dạ Tối chi chủ thu hồi ánh mắt, rơi vào những trường mệnh đăng hồn kia, về 87 ngọn, nhanh thôi, rất nhanh thôi sẽ đạt được. Vườn Lâm phủ đệ, Lầu Cát. Vừa rồi, Thẩm Bình bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, phản phất trong nháy mắt bị người nhìn thấu. Nếu không phải loại cảm giác này không hề có nguy hiểm, chân linh hồn lực của hắn đã tự động ứng đối. Quả nhiên, đúng như ta đoán, kẻ ở chỗ sâu trong sa mạc kia rất có thể chính là điểm đến cuối cùng của vận mệnh. Hoặc có thể nói, hắn là nơi vận mệnh an bài cho tất cả trường mệnh đăng quy về. Đến bây giờ, hắn đã không còn là kẻ vừa mới giáng lâm thế giới này. Liên tục thúc đẩy vận mệnh chi lực, giải quyết không ít người, phản lực sinh ra cũng cực ít. Tự nhiên, hắn càng thêm thấu hiểu vận mệnh chi lực, mơ hồ cảm nhận được vận mệnh của chính mình. Lại một năm nữa mưa hạ bàn bạc. Những giọt mưa lớn như hạt đậu rủ xuống trên tầng cao nhất của Lầu Cát, vế lên những tiếng vang giòn giã như mưa rơi trên tàu chuối tây. Mưa rơi thành màn, hơi nước tràn ngập. Hai bên Lầu Cát có màn trúc che chắn, ngăn bớt hơi nước. Thẩm Bình ngồi trên ghế, nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thực đang xem giao diện ảo của mình. Trên cùng vẫn là vương miện màu đen của Vương Vân. Tiếp theo là Vu Yến. Sau nữa là các thê thiếp đạo lữ khác. Về phần các thê thiếp trong cung điện thế giới đã từng có tình cảm với hắn, chỉ là khung hình phổ thông, chỉ có lác đác vài khung hình ngân sắc. Không ngờ trong bất tri bất giác, ta đã có nhiều thê thiếp đến vậy. Hắn không khỏi cảm khái. Tuy rằng bản thân vốn phong lưu, nhưng không ngờ lại có nhiều thê thiếp đến thế. Chưa kể đến Vương Vân, Vu Yến các nữ nhân ở tiên đạo cương vực, riêng trong cung điện thế giới đã có không ít. Chỉ tiếc tinh lực của một người cuối cùng cũng có hạn. Dù hắn đã cố gắng chiếu cố đến từng vị thê thiếp, cũng khó có thể như trước đây, có thể cùng mỗi người tâm sự. Nếu không nhờ có cự điện màu lam, Thẩm Bình có lẽ đã không biết các thê tử đang suy nghĩ gì. Đây có lẽ chính là nhân sinh. Có lẽ chính là sự lạnh lùng của thời gian. Đương nhiên, cũng có lẽ là vận mệnh đã định. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nghĩ tới giao diện ảo. Nếu không có ngón tay vàng, hắn có lẽ đã bỏ mạng từ khi còn yếu ớt, căn bản không thể đi đến tình trạng này. Nhưng từ khi phi thăng đến nay, sự giúp đỡ của giao diện ảo chỉ còn lại việc cố hóa kỳ thú thiên phú, còn có cố hóa ký ức trong cung điện thế giới. Hắn chăm chú nhìn từng khung hình nhão. Thẩm Bình thở dài một tiếng. Có những việc thân bất do kỹ vậy. Ánh mắt hắn dừng trên khung giả lập thông thường của Dương Áo Nga. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy tâm huyết dâng trào. Ngẩng đầu nhìn Dương Áo Nga đang dỗ hài tử, hắn hỏi, "Y Áo Nga, nàng nói nếu có một ngày, vi phu bị Vân Thượng Quốc quân cầm tù, vĩnh sinh không thấy ánh mặt trời, nàng sẽ làm sao?" Dương Áo Nga khẽ giật mình, "Ê phu quân, chàng nói gì vậy?" "Chàng là Linh Châu viện trưởng, lại là Thất Tinh Mệnh Đăng Sư, bác tinh không ai biết, Vân Thượng Quốc quân làm sao có thể cầm tù chàng?" "Vạn nhất, ta nói vạn nhất." "Nàng hẳn phải biết, ta mấy năm nay nuôi dưỡng không ít người, dùng bọn họ để thực hiện kế sách lợi dân của ta, mà những chính sách này đắc tội không ít quyền quý." Thẩm Bình nói khẽ. Động tác tay của Dương Áo Nga khựng lại, sau đó nàng nói, "Kế thiếp sẽ khẩn cầu quân thượng, cầu xin ngài ấy bỏ qua cho chàng. Nếu thật sự không được, đợi thiếp nuôi dưỡng con cái chúng ta lớn lên, liền đến thiên lao trong đô thành cùng chàng." Thẩm Bình lắc đầu, "Ở khi đó nàng có thể sẽ chết, không, nàng nhất định sẽ chết. Thiếp không sợ. Chỉ cần có chàng ở bên cạnh, chết thì sao?" Dương Áo Nga nói rất bình thản. Thẩm Bình tin nàng, hắn nhìn khung giả lập không hề biến hóa, đột nhiên bật cười. Ban đầu, hắn còn dự định lợi dụng thủ đoạn của mình để bồi dưỡng dòng chính trong triều. Âm thầm khống chế một vài quyền quý. Đợi đến khi một chưởng kỳ nhân khác bắt đầu phát lực, sẽ cùng đối phương đọ sức. Nhưng bây giờ, hết thảy tùy duyên. Nếu đó chính là vận mệnh cố định của hắn, liền cứ theo số mệnh này mà đi một lần. Sau đó, hắn tiếp tục phổ biến kế sách lợi dân, lặng lẽ cải biến vận mệnh cuộc sống của bách tính. Dưới sự đáp lại này, trường mệnh đăng của hắn càng ngày càng sáng, nhưng đồng thời, hắn đắc tội càng ngày càng nhiều quyền quý. Triều đình dần dần có tiếng phản đối. Chỉ là bị Vân Thượng Quốc quân trấn áp. Dù sao, Thẩm Bình, vị công sở viện trưởng này, liên quan đến an nguy của Linh Châu, hơn nữa những năm gần đây, thế nhập của Linh Châu quả thật rất tốt. Cảnh Vân năm thứ 23. Mùa xuân. Có ngự sử vạch tội Thẩm Bình vượt quyền can thiệp vào địa phương, cấu kết với Hắc Ám Mệnh Đăng Sư, trắng trợn vơ vét của cải. Vân Thượng Quốc quân chỉ có thể phái đặc sứ. Mà sau khi đặc sứ trở về, không những chứng thực lời ngự sử vạch tội, còn thu thập được chứng cứ Thẩm Bình cấu kết với Yến Quốc, ý đồ đem Tam Châu chi địa dân cho Yến Quốc để đổi lấy phong tước vị. Điều này khiến Vân Thượng Quốc quân giận dữ. Hạ chỉ điều động Bát Tinh Mệnh Đăng Sư giải Thẩm Bình đến kinh đô, nhốt vào thiên lao đặc thù chuyên dùng để cầm tù Mệnh Đăng Sư. Dương gia ở Linh Châu cũng bị liên lụy. Bất quá, Dương gia thâm căn cố đế, lại có không ít triều quan trong triều giúp đỡ nói chuyện, lúc này mới tránh được tội khám nhà diệt tộc. "Cha, xin người mau cứu phu quân đi. Người khẳng định có biện pháp." Dương Áo Nga quỳ trước mặt phụ thân. Dương Nhạc Trượng phất tay áo, lạnh lùng nói, "Kẻ cha ngươi còn tự thân khó bảo toàn, đâu còn quản được hắn. Ta lúc ban đầu đã khuyên, không cho hắn làm loạn những chuyện kia, quá đắc tội người, nhưng hắn không nghe, ủ thành họa hôm nay. Nàng phải hiểu, đây không phải là tội gì, mà là muốn phá vỡ toàn bộ chế độ triều đình, quân thượng không thể thả hắn. Bất quá nàng cũng đừng lo lắng, hắn là Thất Tinh Mệnh Đăng Sư, sẽ không chết đâu. Kể từ hôm nay, nàng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, Dương gia ta cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với hắn." Dương Áo Nga đau khổ cầu khẩn, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, nàng bị người nhà họ Dương đuổi ra khỏi phủ. Mà bởi vì kế sách lợi dân của Thẩm Bình đắc tội quá nhiều quyền quý, sau khi hắn bị cầm tù, những quyền quý này nhao nhao phái sát thủ, muốn tiêu diệt Dương Áo Nga, Lạc Lâm và con cái hắn. Dương Áo Nga chỉ có thể mang theo Lạc Lâm cùng các con trốn khỏi Vân Quốc trong đêm. Sau 5 năm dàn xếp ổn thỏa, bọn nhỏ đều đã lớn. Nàng để Lạc Lâm trông nom bọn nhỏ, còn mình thì quay trở lại Vân Quốc, cầu kiến phụ thân, để phụ thân nghĩ cách, xem có thể cứu Thẩm Bình ra khỏi thiên lao hay không. Đáng tiếc, vẫn không có kết quả. Bất đắc dĩ, Dương Áo Nga đến kinh đô, tìm đến Lâm Phủ và các triều quan từng kết giao với Thẩm Bình, tiếp tục cầu xin. Cuối cùng, nàng thậm chí xông vào hoàng thành, muốn cầu Vân Thượng Quốc quân đặc xá cho Thẩm Bình. Trong thiên lao, Thẩm Bình thuấn di rời đi, xuất hiện ở hoàng thành, nhìn Dương Áo Nga đang quỳ trong mưa to, nội tâm bình tĩnh nổi lên từng tia gợn sóng. Những năm này, hắn không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không dùng viêm thú chi đồng xem xét tương lai của Dương Áo Nga. Kỳ thật, ngay từ đầu, hắn biết Dương Áo Nga có tình ý với mình, chỉ bất quá, trải qua không ít thế giới cung điện tiên vương, trừ thê thiếp đạo lữ của mình, hắn rất ít động tình với nữ tử khác, kể cả thê thiếp ở thế giới đạo mạch. Dù sao, những gì trải qua ở thế giới cung điện cũng chỉ là mây khói quá khứ. sẽ tan biến theo thời gian. Chỉ là hắn không ngờ, vì hắn, Dương Áo Nga thật sự làm được những gì nàng đã nói, phấn đấu quên mình như vậy. Dương Áo Nga, xem nàng thành tâm như vậy. Trẫm cho nàng một cơ hội, nếu nàng nguyện ý thân tế, có lẽ có thể tiêu trừ bất mãn của những người kia, đến lúc đó trẫm mới có thể bỏ qua cho phu quân nàng. Dương Áo Nga nằm trong nước mưa, gây tội phụ nguyện ý. Khoảnh khắc thanh âm nàng vừa dứt. Đáy lòng Thẩm Bình như có sợi dây cung bị chạm đến, đối mặt với một người phụ nữ nguyện vì mình phấn đấu quên mình, bỏ qua cả tính mệnh, trái tim lạnh lùng đến đâu cũng sẽ sinh ra ấm áp. Hắn rất muốn hỏi một câu, có đáng không? Chỉ là, những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Giọt mưa. Ngừng giữa không trung. Thân ảnh hắn chậm rãi ngưng hiện, cất bước đến bên Dương Áo Nga, đỡ nàng dậy, vươn tay lau đi những giọt mưa đang lăn trên gò má nàng, cười nói, để đi thôi, chúng ta về nhà. Dương Áo Nga ngẩn ngơ, kệ phu quân, chàng, sao chàng? Thẩm Bình nhàn nhạt mỉm cười, kệ một cái thiên lao còn không thể giam giữ ta được. Oanh! Khí tức bát tinh mệnh đăng sư bộc phát. Lập tức bao phủ toàn bộ hoàng thành. Mưa như trút nước, nhưng xung quanh hai người một tấc vuông lại không hề có chút nước mưa nào, y phục của Dương Áo Nga cũng khô ráo trong khoảnh khắc. Đứng trên tường thành hoàng cung, sắc mặt Vân Thượng Quốc quân biến đổi, kệ tám, bát tinh mệnh đăng sư. Chỉ là, ngài ấy rất nhanh hoàn hồn, vội vàng nói, kệ Thẩm viện trưởng, xin dừng bước. Nhưng Thẩm Bình không hề quay đầu lại. Rất nhanh, hắn cùng Dương Áo Nga biến mất khỏi hoàng thành. Thiên hạ bảy nước. Mỗi một bát tinh mệnh đăng sư đều vô cùng trân quý. Tuy nói đô thành có hơn 10 vị mệnh đăng sư bát tinh mệnh khí thiên phú, nhưng để trưởng thành đến bát tinh, độ khó cực cao, rất nhiều người sẽ vẫn lạc nửa đường. Mỗi một quốc gia đều không mong muốn quốc gia khác có thêm một vị bát tinh. Nửa tháng sau, Thẩm Bình khôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.